Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, hôm nay nhiệt độ không khí cao, đều mau 40 độ. Cố Khâm cũng biết chính mình trước 2 ngày như vậy, xuyên có chút không bình thường. Hôm nay do dự hồi lâu, mặc một cái ngắn tay áo thun cùng một cái quần jean. Trịnh Ân Hương xem nàng như vậy ra cửa, thiên như vậy nhiệt, như thế nào còn xuyên quần jean, không phải có váy cùng quần đùi sao? Cố Khâm cười nói, mẹ, ta thích như vậy, xuyên, chúng ta mau ra cửa đi, sợ bị bệnh viện người nhận ra tới. Cố Khâm còn mang theo cái mũ lưỡi chai, hiện tại thiên nhiệt, mang theo có thể chắn điểm thái dương. Cũng sẽ không làm người vây xe monster hai người trực tiếp đi bệnh viện tâm khoa đại lâu. Đến thời điểm đã 10 giờ nhiều, khu nằm viện đều tra xong phòng bệnh. Tâm khoa khu nằm viện hơn 40 gian phòng bệnh. Hai người đi vào thời điểm còn có bảo ân, đăng ký hạ, liền đi vào. Hai người vận khí không tồi, tìm mấy gian phòng bệnh liền tìm tới rồi. Thanh niên đang ngồi ở phòng bệnh chơi di động. Cố Khâm thấp giọng ở Trịnh Ân Hương nói, mẹ, chính là hắn. Trịnh Ân Hương đi vào tìm kia thanh niên, vị tiểu huynh đệ này ngươi hảo, ta tìm ngươi có chút lời nói tưởng nói, có thể hay không cùng ta đi ra ngoài một chút. Thanh niên ngẩng đầu nhìn Trịnh Ân Hương liếc mắt một cái, lại cúi đầu chơi di động đi. Ta không quen biết ngươi. Cố Khâm vào phòng bệnh, tháo xuống mũ, vị này đại ca, chúng ta tìm ngươi có một số việc, có thể hay không cùng chúng ta ra tới một chút. Này thanh niên hiển nhiên còn nhớ rõ Cố Khâm, cười một cái, nguyên lai là ngươi a, hành a, ta và các ngươi đi ra ngoài tranh, nơi này không nên nhiều đãi. Trần viện trưởng mổ chính là tâm khoa, thường xuyên sẽ đến phòng bệnh thị sát. Cố Khâm mang lên mũ, đi xuống lầu, ba người ở bệnh viện dưới lầu trong hoa viên ngồi xuống. Trịnh Ân Hương nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta tìm ngươi là vì ngày đó ngươi chụp video, kia video đối chúng ta rất quan trọng. Ngươi có thể hay không đem video truyền cho chúng ta? A Di, trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình a? Ngươi nói có phải hay không? Tốt xấu cấp điểm thành ý. Thanh niên cười tủm tỉm nhìn hai người. Là, tiểu huynh đệ nói rất đúng. Trịnh Ân Hương vội vàng từ trong bao móc ra một cái bao lì xì tới. Bên trong là buổi sáng mới trăng tốt 1.000 đồng tiền. Nàng cảm thấy 1.000 đồng tiền mua một cái video hẳn là đủ rồi. Thanh niên tiếp nhận bao lì xì mở ra nhìn thoáng qua, số cũng chưa số liền nở nụ cười. A Di, ngươi này thành ý cũng quá nhỏ điểm đi. Ta đoán nếu là không tồi, các ngươi tính toán lấy này video đi cáo bệnh viện làm cho bệnh viện bồi thường đúng không? Trịnh Ân Hương sắc mặt đỏ lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta lấy này video không phải vì cáo bệnh viện, chỉ là vì cáo giao cho nữ nhi của ta làm phẫu thuật kia mấy cái bác sĩ. Chúng ta không tính toán dùng cái này kiếm tiền. Thanh niên một bộ không tin bộ dáng. Cố Khâm dựa gần Trịnh Ân Hương ngồi xuống. Ngươi muốn nhiều ít? 10 vạn. Thanh niên cười nói. Này, video khẳng định là quan trọng chứng cứ. Nếu là không này, video các ngươi chỉ có thua phân. Có này video các ngươi mới có thể cáo đảo bệnh viện, có thể được đến càng nhiều bồi thường. Cho nên ta muốn 10 vạn hẳn là không nhiều lắm money. Ngươi này tiểu huynh đệ, Trịnh Ân Hương có chút sinh khí. Chúng ta không tính toán muốn bệnh viện một phân tiền, chỉ nghĩ kia mấy cái bác sĩ đã chịu ứng có trừng phạt. Cố Khâm vỗ vỗ Trịnh Ân Hương tay. Mẹ, ta nói với hắn đi, ngươi hãy đi trước bên kia ngồi sẽ, Trình Ân Hương rời đi sau. Cố Khâm cùng này thanh niên nói, vị này đại ca, làm người chừa chút đường sống, ngươi muốn 10 vạn quá nhiều. 1 vạn nói, chúng ta liền phải, kỳ thật nàng cũng không phải một hai phải dùng pháp luật tới chế tài bọn họ. Hiện giờ nàng là không có tiền, nếu là có tiền 10 vạn mua tới cũng không có gì. Chính là không có tiền, trong nhà còn thiếu tiền. Cố mụ mụ một phân tiền đều luyến tiếc vì chính mình dùng. Vì hai cái nhi nữ cũng là giàu thối ruột. 10 vạn đối mụ mụ tới nói thật ra quá nhiều. Đời trước nàng kiếm lời rất nhiều tiền bạc. Trừ bỏ sinh hoạt tất đô dùng cùng phong thủy thuật sĩ một ít pháp khí phù chú trận pháp yêu cầu tài. Liệu nàng rất ít đi mua những thứ khác. Cho nên đối tiền tài cũng không có quá lớn cảm giác. Này thanh niên muốn thật là 10 vạn không chịu nhả ra. Trình Ân Hương liền tính đi vay tiền cũng sẽ đem này video mua tới. Nhưng nàng cảm thấy không có lời. Cứ như vậy, Trình Ân Hương áp lực sẽ lớn hơn nữa. Nàng kế thừa nguyên thân cảm tình. Đối Trình Ân Hương tự nhiên cũng có cảm tình. Nàng luyến tiếc nàng quá mệt nhọc, huống hồ nàng cảm thấy không nhất định một hay phải dùng pháp luật chế tài bọn họ. Chỉ dùng chờ thượng một đoạn nhật tử, nàng có tu vi, làm cho bọn họ lọt vào ứng có báo ứng cũng là dễ như trở bàn tay. 10 vạn đồng tiền cùng chờ thượng một đoạn nhật tử, cũng không có quá lớn khác biệt. Thanh niên nhìn Cố Khâm nở nụ cười. Vị này muội muội, ta muốn 10 vạn thật không nhiều lắm. Các ngươi nếu là thắng này kiện tụng, bệnh viện tùy tùy tiện tiện cũng muốn cho ngươi bồi thường 100 vạn. Chính là không có ta này video, các ngươi khẳng định là không thắng được đúng không? Ngươi nói chính là lời nói thật. Không có này video chúng ta đích xác không thắng được, nhưng chúng ta muốn này video. Không phải vì bồi tiền, chỉ là muốn cho mấy người kia tiền trong ngục giam mặt đi, Cố Khâm nghiêm mặt nói. Ngục giam, thanh niên nở nụ cười. Muội muội, ngươi đừng quá thiên chân, ngày đó sự tình ta đều thấy được, cũng tin tưởng bọn họ là tưởng lấy ngươi trái tim. Bất quá bọn họ đều dám trắng trợn táo bạo ở bệnh viện bên trong làm phẫu thuật. Hiển nhiên yêu cầu ngươi trái tim người địa vị cực đại. Ngươi khẳng định không thể trêu vào. Liền chỉ cần là viện trưởng ngươi đều không thể trêu vào. Ta dám nói ngươi muốn cáo bọn họ muốn sao nhổ chồng ngươi trái tim sợ là không thắng được. Ta xem nếu là cáo bệnh viện khám sai, nhân thân thương tổn linh tinh. Còn có thể làm bệnh viện bồi ngươi cái 100 tới vạn. Cố Khâm nhìn hắn. Ta muốn cáo bọn họ sao nhổ chồng trái tim. Cố ý mưu sát. Thanh niên thấy Cố Khâm không giống nói dối bộ dáng. Cười ha ha lên. Muội muội, ngươi có phải hay không không biết chúng ta quốc gia tình hình trong nước a? Nhân vật có quyền thế. Bình thường dân chúng sao có thể chọc khởi. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đắc tội bọn họ hảo. Liền cáo cái bệnh viện khám sai gì đó. Tốt xấu cũng có thể lấy điểm tiền là không. Cố không trầm mặc một lát. Không nghĩ đi theo thanh niên nói thêm cái gì. 1 vạn đồng tiền. Ngươi kia video bán sao? Thanh niên cười nói. Không bán. Ta đều nói. Trừ phi ngươi lấy 10 vạn đồng tiền tới. Cố Khâm trầm mặc nhìn chằm chằm này thanh niên. Sắc mặt dần dần trắng chút. Nàng mở miệng nói. 2 phút sau, có người sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Là ngươi mẫu thân. Làm ngươi ở bệnh viện cửa tiếp người. Tiếp chính là mẫu thân ngươi đồng sự. Bọn họ lại đây vấn ân ngươi làm trái tim bắc cầu giải phẫu 33. Ta là phong thủy thuật sĩ, 1 vạn đồng tiền video bán cho ta, ta thừa ngươi 1 ân tình, về sau có cái gì không thể giải quyết sự tình, ta sẽ giúp ngươi một lần. Thanh niên trừng mắt nhìn Cố Khâm. Có như vậy một tia xem bệnh tâm thần ý vị. Hắn lăng một lát, không phải, tiểu muội muội, ngươi không thể vì video liền lung tung lừa ta có phải hay không? Phong thủy thuật sĩ, ngươi còn tin cái này? Ngươi nếu là có này bản lĩnh, ngươi còn cần dùng pháp luật chế tài bọn họ. Cố Khâm không nói lời nào, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia. Thanh niên có chút mao, cảm thấy này tiểu cô nương có lẽ thật là cái bệnh tâm thần. Căn bản không tính toán mua video, chính là vì lừa hắn chơi đi. Thanh niên cũng lười đến cùng Cố Khâm nhiều lời, nhớ tới thân rời đi, còn không có đứng lên. Trong túi di động vang lên, thanh niên ngẩn ra hạ, nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, do dự hạ. Từ túi tiền móc di động ra vừa thấy, thế nhưng thật là mụ mụ. Hắn sắc mặt đổi, chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến mụ mụ thanh âm. Thao thao, ngươi chạy đi đâu? Ngô A Di tới, ngươi nếu là ở dưới lầu liền đi tiếp một chút bọn họ. Các nàng lại đây vấn ân ngươi ba, nhanh lên a. Đừng làm cho người sốt ruột chờ, Ngô A Di còn không phải là mụ mụ đồng sự. Chờ đến trong điện thoại truyền đến đô đô thanh âm, thanh niên còn không có phản ứng lại đây. Hơn nửa ngày hắn mới nhìn về phía Cố Khâm, thần sắc cổ quái. Ngươi thật là phong thủy thuật sĩ, ngươi như thế nào có thể nhìn ra ta mẹ muốn đánh cái này điện thoại tới? Cố Khâm đương nhiên là dùng thiên nhãn xem, phong thủy thuật sĩ lại đại bản lĩnh, cũng không có khả năng từ tương cùng bạc bên trong nhìn ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ sự tình tới. Nàng không nói chuyện, thanh niên cho rằng nàng là có cái gì không thể nói bí mật, tỉ như sư môn truyền thừa gì đó, có phải hay không bởi vì sư môn quan hệ, không được các ngươi đối ngoại nói bậy. Kia hành, ta không hỏi a. Thanh niên cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì sư môn nguyên nhân. Loại này phong thủy thuật sĩ sợ đều có sư môn truyền thừa. Này tiểu cô nương lợi hại như vậy, đại khái cũng là vì sư phụ không được bọn họ dùng thuật pháp cái gì đối phó người thường. Cho nên này tiểu cô nương mới muốn dùng pháp luật giải quyết đi. Có thể được như vậy một cái hứa hẹn, thanh niên khẳng định sẽ không dùng tiền ở cân nhắc. Từ Cố Khâm trong tay đem vừa rồi cái kia 1.000 đồng tiền bao lì xì cầm lại đây. Này bao lì xì là đến nơi, có hay không hòm thư, ta đem video chia ngươi. Cố Khâm niệm một cái hòm thư ra tới, lại báo ra bản thân số di động, về sau có chuyện gì. Đánh ta điện thoại cùng ta nói là được. Ta đi trước. Cố Khâm đi dứt khoát lưu loát, kéo Trình Ân Hương cánh tay ra bệnh viện. Thanh niên ở sau người nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, vẫn là cảm thấy cổ quái thực. Như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương có thể là phong thủy thuật sĩ sao? Còn có 1.000 đồng tiền có thể hay không quá ít? Sớm biết rằng liền nghe này tiểu cô nương, 1 vạn cũng hảo a. Thanh niên có chút hối hận, đảo không phải truy cứu tiền phương diện, cảm thấy chính mình có phải hay không bị này tiểu cô nương cấp lừa dối. Khâm a, này tiểu huynh đệ như thế nào đồng ý dùng 1.000 đồng tiền đổi video? Trình Ân Hương cũng cảm thấy kỳ quái. Cố Khâm cười không nói chuyện. Nàng không tốt ngôn ngữ, không yêu nói dối, chuyện vừa rồi nàng cũng không muốn đúng sự thật nói, chi bằng trầm mặc. Nguyên thân tính cách luôn luôn như thế, cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Trình Ân Hương xem nàng không nói lời nào, biết nàng không muốn nhiều lời, cũng sớm thói quen, mấy ngày này nữ nhi tính cách rõ ràng hảo rất nhiều, nói nhiều không ít. Cho nên Trình Ân Hương cũng không cấp, cười nói, bắt được video liền hảo. Mẹ muốn đi cục công an một chuyến. Ta trước đưa ngươi trở về đi, mẹ. Ta cùng đi với ngươi đi, loại này án tử thuộc về công tố án. Là muốn đi trước cục công an báo nguy lập án. Từ kiểm sát cơ quan nhắc tới công tố. Đi báo án, tố cáo Trần viện trưởng, gây tê sư. Cùng lúc trước ở phẫu thuật trong phòng mấy người. Mặt khác, chính là Cố Nguyên Giang. Cục công an nói phải đợi, yêu cầu lập án điều tra. Tìm chứng cứ đủ sau chuyển viện kiểm sát khởi tố. Cố không giao chứng cứ liền cùng Trình Ân Hương đi về trước chờ. Qua đại khái 10 ngày, viện kiểm sát liền cấp hai người gọi điện thoại, nói là đã lập án. Vài tên bị cáo sẽ tìm người bảo lãnh hậu thẩm thỉnh. Với hơn một tháng sau 9 tháng 6 ngày mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Hết chương.